đè một cái liền đính ước. Chương 8, du lịch, gocchuyenaudio.com. Nhìn Tiêu Boss tự nhiên thanh thản cùng thầy giáo mang đội của mình chào hỏi, Lăng Nhuế hoàn toàn di ong rồi, nhìn lại anh ta đến gần mình, Lăng Nhuế chợt nhớ tới cái đó đống lời bình luận cao vạn trượng không hề có điểm báo trước, xẹt qua một câu từ đáy lòng bật đi ra tình yêu cuồng nhiệt. Vỗ vỗ gò má của mình, nhanh chóng hồi hồn, khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ hồng trong suốt. Lăng Nhuế tự suy nghĩ, loại ý nghĩ này thật là không được nha, Tiêu Hạo là ai, không phải loại tôm tép nhỏ như cô có thể đem ra tùy ý trêu ghẹo. Nói đi thì phải nói lại, nha đầu nhà ai có thể chống đỡ được anh ta đây? Nghĩ tới đây, Lăng Nhuế thật tò mò bộ dạng bạn gái của Tiêu Boss. Nhưng là anh ta có bạn gái sao? Lăng Nhuế lại không nhịn được tự hỏi. Tiêu Hạo, đồ là cô ấy thiết kế. Lăng Nhuế quay đầu, người bên phải Tiêu Boss đang nhìn cô chờ câu hỏi. Đây không phải là đại mỹ nữ hệ điện tử sao, gần đây trên BBS thật náo nhiệt a, chập chập thật là chăm nghe không bằng mắt thấy. Người bên trái Tiêu Boss tiếp miệng. Lăng Nhuế hồi hồn nhanh như chớp chuyển con mắt mình, không hiểu rõ tình hình trước mắt. Tiêu Boss hình như không có ý định nói tiếp, chỉ là đi tới, sau đó. Ách cư nhiên, cúi đầu, hơi thở không chút trì hoãn đánh vào tai Lăng Nhuế, ngứa ngáy tô tô. Lăng Nhuế rùng mình một cái, nhanh chóng lùi hai bước, vội vội vàng vàng hô một tiếng. Chào Tiêu sư huynh, màu đỏ trên mặt lại một lần nữa cuốn tới, khí thế mãnh liệt từ bên tai một đường hướng lên. Tiêu Hạo nhàn nhạt khẽ hừ, kéo dài giọng điệu, sau đó cười cười. Chào em, Lăng Nhuế chớp nhìn về Tiêu Boss, tâm tình của anh ta, hình như. Không tệ, thời điểm ánh mắt nâng lên lần nữa, vừa chống lại ánh mắt xem xét mờ ảo một người trong đó, Lăng Nhuế cảm thấy tình cảnh có chút quen mắt, suy đi nghĩ lại, giống như mọi người đang nhìn động vật trong vườn bách thú. Sau một lúc ý thức được cái này, Lăng Nhuế khẽ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Các ngài cũng muốn đi châu Âu sao? Cẩn thận hỏi, sau đó không lộ ra dấu vết mà đem mình rời đến sau lưng Tiêu Boss. Nước Đức, Nghe Kiệt thu ánh mắt ngoài miệng nhẹ nhàng linh hoạt trả lời, nhưng trong lòng rất là hài lòng. Nhà đầu này quả nhiên cùng tên nhóc Tiêu có chút gì à, bình luận trên BBS quả nhiên không phải vô căn cứ. Xem ra còn là hoa thơm trường học cũ, rốt cuộc Tiêu Hạo cũng có báo ứng kiếp này, Nghe Kiệt âm thầm mừng rỡ. Lăng Nhuế, nha, một tiếng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, mục đích bất đồng. Sau cuộc trò chuyện, người định không bằng trời định, tính toán của Lăng Nhuế còn chưa có khởi động, máy bay còn chưa cất cánh, thoát khỏi tầm mắt Tiêu Boss kế hoạch liền chết trong trứng nước. Nguyên nhân gây ra chuyện là giáo viên theo đội trước khi máy bay cất cánh đột phát bệnh viêm ruột thừa cấp tính, vì vậy Tiêu Boss nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Thứ nhất anh ta cũng bay châu Âu, thứ hai anh ta còn là ủy viên giám khảo cuộc thi. Danh chính, ngôn thuận. Thời điểm máy bay cất cánh, Lăng Nhuế cả người ỉu xìu nắm trong tay vé máy bay, thật may là chuyện còn không khéo đến mức đến Tiêu Boss san vị tại bên cạnh cô. Cúi gằm đầu, Lăng Nhuế nghiêng người liếc nhìn Tiêu Hạo phía trước mình chỉ cách vẻn vẹn một cái đường đi. Anh ta đang nhàn nhã xem tạp chí, âm thanh nữ tiếp viên hàng không thông báo trước khi máy bay cất cánh đúng lúc vang lên ở bên tai, vừa nghe đến hành trình bay toàn bộ 11 giờ, Lăng Nhuế lập tức quyết định ngủ, kết quả rằng co nửa giờ cũng không ngủ được. gocchuyenaudio.com, cabin bởi vì quan hệ với dòng khí lưu luôn là ông vang dội, nghiêng đầu, Lăng Nhuế chợt nhớ lại điểm tích mấy ngày nay. Hình như lúc trước kia cho là Tiêu Boss không phải người tốt, nhưng là anh ta hình như cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận, coi như thời điểm hùng biện lần đó vấn đề sắc bén nghiêm khắc mà nay suy nghĩ một chút cũng chỉ là nguyên tắc công bằng, các lão sư khác mặc dù không có mở miệng nhưng có lẽ vừa mở miệng vấn đề cũng rất bén nhọn. Nói cho cùng, ngược lại mình có phần thẹn cho anh ta, cũng không biết chân bị đung của anh ta thế nào, thông minh như anh ta, giống như đã sớm biết cô là người gây ra họa, nhưng chẳng những không có truy cứu, còn trời xui đất khiến giúp cô những lúc nguy hiểm của cuộc thi điện tử. Nghĩ tới, nghĩ lùi, ánh mắt Lăng Nhuế liền nghiêng mắt hướng nhìn lên chân của Tiêu Hạo, chẳng lẽ Tiêu Boss là có mưu đồ khác? Lăng Nhuế cúi đầu đánh giá mình, chợt lắc đầu. Thời điểm máy bay còn chưa có bay khỏi vùng đất Trung Quốc, hình tượng Tiêu Boss ở trong lòng Lăng Nhuế bắt đầu từ từ thay đổi. Một trong không chiều, Tiêu Hạo quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Nhuế đang mang theo bịt mắt nghiêng đầu vui vẻ ngủ. Nhìn tư thế ngủ tùy ý như thế, Tiêu Hạo bất giác nở nụ cười trầm, khóe mắt phượng vầy tới càng phát ra tuấn lãng. Đặt chân tới Frankfurt là đúng 2 giờ chiều. Sau khi máy bay hạ cánh, đoàn người liền đưa xe riêng trực tiếp đưa đi Vivu trung tâm nghiên cứu phát triển Berlin Siemens. Theo xe hơi lướt trong rừng rậm cùng sân cỏ, Lăng Nhuế thế này mới ý thức được mình đang trên mạch đập Berlin. Sau khi từ trung tâm Siemens ra ngoài chính là thời gian hoạt động tự do, nhìn mọi người top 5 top 3 kết bạn cùng đi những nơi nổi tiếng nhất châu Âu, Lăng Nhuế đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch, thật giống như cô chỉ có một mình. Phía đông dưới cây bồ đề là đường Mã Khắc Tư, Quảng trường Angkor, cửa phía tây là Brandenburg, không muốn đi xem một chút sao? Tiêu Hạo nói chuyện điện thoại xong thời điểm đi ra xe du lịch nhìn thấy Lăng Nhuế đang nhìn mọi người kết bạn mà đi ngẩn người, trong lòng kích động chợt hướng phía trước đi đến. Lăng Nhuế xoay người, mím môi, hình như cũng không phải là chỉ mình cô một người. Sau một khắc gật đầu, trong mắt nụ cười mềm mại. Đầu mùa đông mặt trời lười biếng dựa theo trên đường phố từng cái người đi đường, đi bên trong hành lang tràn đầy màu xanh, Lăng Nhuế từ gò bó lúc trước chậm rãi buông ra. Tiêu sư huynh, ngài nói những bồ đề thụ này bao nhiêu tuổi rồi? Lăng Nhuế hỏi vui, Tiêu Hạo quay đầu, đi đường lắc lư mỏi mệt không chút dấu vết nào lưu trên người cô, tóc dài phiêu giật tùy ý như trước tản ra trên vai áo màu đỏ, thỉnh thoảng bởi vì gió làm tung bay lên trên hai vai. Ánh sáng mặt trời, hoạt bát và thanh thuần. Hơn 300 tuổi, cụ thể, hỏi bọn nó. Tiêu Hạo đưa tay chỉ đại thụ bên đường ý bảo, chợt lại nói. Con phố lớn này mới xây ở thế kỷ 17, ban đầu còn trồng chút cây đào, chỉ là sau lại bị chặt rồi. Yêu thích sao? Lăng Nhuế gật đầu, một kiểu phong tình khác. Đi, nhìn tượng nữ thần Hy Lạp trước mặt một cái đi. Tiêu Hạo lời nói nhẹ nhàng, vỗ vỗ bả vai Lăng Nhuế liền đi trước mặt dẫn đường. Sau lưng, Lăng Nhuế một đường chạy chậm đuổi theo, giọng điệu có chút buồn bã. Nhưng là tôi còn chưa có chụp hình đấy. Mã Khắc Tư, gocchuyenaudio.com. Angkor trên cầu đứng vững 8 pho tượng nữ thần cổ, Lăng Nhuế vội vàng dùng máy chụp hình hình dạng thân thể thướt tha của chúng, chợt nghĩ đến một cái vấn đề. Tiêu sư huynh đã tới Berlin, nếu không tại sao đối với tất cả nơi này quen thuộc như vậy? Xem như thế đi, Lăng Nhuế lắc đầu, vẫn nghĩ. Đây là câu trả lời gì đây? Thời điểm chưa hồi hồn, Lăng Nhuế đã nhìn thấy Tiêu Hạo ngoắc tay, vì vậy lập tức nhấc chân đi theo. Ngoắc ý bảo, đó là bởi vì Tiêu Boss cho là nên đi về rồi. Quả nhiên, lần này Tiêu Hạo giống như là sợ anh ta một dạng mất dấu, còn quay đầu kêu cô một tiếng. Anh ta hình như có thể chuẩn xác nắm giữ thời gian tham quan, rồi sau đó tại thời điểm chính mình cảm thấy không sai biệt lắm, lại một lần nữa bắt đầu bộ mang cô đi về phía chỗ tiếp theo. Nhu quang ở bên trong, Lăng Nhuế nhìn bóng lưng Tiêu Hạo chợt sinh ra một loại ảo giác. Người này rất thân thiết, thời điểm đi ngang qua Đại học Humboldt Tiêu Hạo nói, Mã Khắc Tư, Hegel, Einstein cũng từng ở chỗ này. Lăng Nhuế vừa nghe, vui vẻ, nhất quyết không tha lôi kéo Tiêu Hạo xông về băng đá an vị. Chúng ta cũng có thể tiếp xúc cùng danh nhân trong lịch sử ở cự ly gần phải hay không? Tiêu Hạo liếc nhìn Lăng Nhuế bỏ tay vào khuỷu tay mình, vẫn không nói gì. Nói không chừng bọn họ cũng từng ngồi trên tấm ghế đá này suy tưởng qua a, mau cười, chúng ta đồng hành cùng danh nhân. Ống kính, Lăng Nhuế kéo đồng hành Tiêu Hạo kiểu ra dấu tay chữ V, cười đến mặt mày hớn hở, mà Tiêu Hạo có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cảm ơn người đi đường giúp một tay, Tiêu Hạo thu hồi máy chụp hình ngồi xuống, chợt mở miệng. Tôi cảm thấy được bọn họ sẽ chọn bàn đá kia. Lăng Nhuế nhìn theo đầu ngón tay Tiêu Hạo, không vui bĩu môi. Ngài cũng không phải là Bách Hiểu Xanh. Nhưng qua không bao lâu, cô hạ mắt, ngài nói ngộ nhỡ thật sự là bàn trà bên kia thì nên làm cái gì? Tiêu Hạo đạm mỉm cười, không nói, ánh mắt cưng chiều. Thời điểm mặt trời lặn, Lăng Nhuế cảm thấy hai chân bắt đầu kháng nghị rồi, ai ngờ Tiêu Boss lại nói phong cảnh ở khu vực tượng đồng nhô lên ở giữa đường phì đặc liệt đại đế là không thể bỏ qua, còn cần phải nhìn dưới trời chiều mới có thú vị. Vì vậy, trong ống kính, phì đặc liệt đại đế nhung trang thúc ngựa tay cầm bảo kiếm, anh tư bộc phát. Lăng Nhuế đứng ở một bên, nặn ra nụ cười mỏi mệt, cười đến vô lực và ngu đần. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng Tiêu Boss ghét bỏ, cười đến thật khó nhìn. Lăng Nhuế le lưỡi, nếu không anh cấp tôi cười một cái. Rắc rắc định dạng, trong màn ảnh, nữ sinh mặt dí dòm, mặc đồ đỏ, sắc xanh hài hòa giao dung trong bối cảnh có thể mơ hồ thấy được cửa Brandenburg. Khu vực trung tâm phòng ăn ngoài trời, Lăng Nhuế ngồi liệt ở trên ghế dây mây, dùng sức vỗ chân của mình, nhưng mà trong nội tâm lại là bất ổn. Mới vừa rồi cô làm sao lại lớn mật đến giành máy chụp hình cùng Tiêu Boss, không phải chỉ là hình thẻ lưỡi thôi sao, cư nhiên muốn chụp mình một dạng như một đứa trẻ nhất quyết không tha. Sợ nhất chính là Tiêu Boss lại còn bày ra một vẻ mặt rất hưởng thụ. Thật là quỷ dị, thật là quỷ dị, Lăng Nhuế lắc đầu, chẳng lẽ Tiêu Boss cũng sẽ chơi đến điên khùng. Cái bánh ngọt này ăn thật ngon, nếm thử một chút. Lăng Nhuế nhìn Tiêu Hạo đem một bàn bánh ngọt đầy tới trước mặt mình, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, từ đầu đến cuối không có ý tứ ngẩng đầu. Có câu nói, bắt người tay ngắn, gocchuyenaudio.com. Thời điểm ăn được 3 khối tiểu bánh ngọt, Lăng Nhuế chợt thấy lương tâm lo lắng, sau đó loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, không phải một câu. Thật xin lỗi, thôi sao, Lăng Nhuế ngẩng đầu, nổi lên cảm xúc. Tiêu, còn chưa có gọi xong, người đối diện chợt buông ly sứ viếng vàng trong tay xuống, đứng dậy. Lăng Nhuế quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Boss cùng một vị quý bà nước Đức ôm nhau. Quý bà đó là một kích động, vẫn vỗ sau lưng Tiêu Boss. Lăng Nhuế suy nghĩ Tiêu Boss chắc phải là khách quen ở Berlin đi, ngay cả người nhà quý bà đều biết hắn, không đơn giản a. Quý bà đại khái phát hiện Lăng Nhuế hơi mang ánh mắt nghi hoặc, rất hiền lành hướng đến cười cười, Lăng Nhuế ngẩn ra, thoải mái cười đáp lại, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Dình coi luôn là không có đạo đức. Nắm chuôi ly trên tay không biết dừng lại bao lâu, Lăng Nhuế mới nhớ tới đem cái ly đưa tới gần, cúi đầu uống một hớp cau mày. À, thật đắng, một muỗng đường trắng liền đưa tới. Nhìn động tác Tiêu Hạo thông thạo, Lăng Nhuế đột nhiên cảm thấy có cái gì đó thổi qua trái tim. Tiêu Hạo nhận lấy chén cà phê trong tay cô, Lăng Nhuế dõi mắt trông về phía xa. Trời chiều như mâm ngọc ánh sáng chiếu thật thấp, chiếu rọi tại trên mặt người đi đường tựa như bộ kim sa thật mỏng. Hai bên hàng cây xanh cũng như bôi lên một tầng dầu hạt cải, bộc phát xanh lá. Gió đêm từ từ, tất cả tĩnh mịch vui vẻ cơ hồ bất khả tư nghị, đây cũng là mặt trời lặn nước khác. Lăng Nhuế nhìn si mê tay chống cằm, khóe miệng khẽ toét ra, lại không biết của say mê tươi cười của mình đã trở thành phong cảnh trong mắt người khác. Tiêu Hạo tay nâng cà phê dừng ở không trung, một giây, hai giây, ba giây, sau đó khôi phục như thường, khóe môi xẹt qua đường vòng cung bình thường giống như gió xuân rực rỡ, mơ hồ giống như là cất giấu cái gì. Nếu như không có mới vừa cắt đứt cô là đang chuẩn bị nói xin lỗi. Tiêu Hạo cúi đầu nhấp một hớp cà phê. Không thêm đường hình như là có chút đắng, có lẽ anh có thể sửa đổi một chút khẩu vị cho thêm đường. Thong dong yêu nhã để ly xuống, Tiêu Hạo hỏi, em biết đây là ý gì sao? Nắm năm ngón tay nhìn người trước mặt không hiểu, Lăng Nhuế theo thói quen hỏi ngược lại. 5 giờ sao? Tiêu Hạo khẽ lắc đầu một cái. Sanen đấy, Sanen, biết chuyện xưa sau lưng nó không? Lăng Nhuế suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ánh mặt trời rơi vãi vầng sáng sau lưng Tiêu Hạo, hết sức dịu dàng và ấm áp. Sau đó, anh mở miệng. Trước kia có vị công chúa xinh đẹp muốn chọn lựa phò mã, những người dự bị đều ăn mặc đẹp trai 10 phần, nhưng công chúa mắt bị mù không nhìn thấy. Cho đến người thứ 5, một tiểu sửu, xấu, hắn khẩn trương và kiên định đi tới trước mặt công chúa, cho công chúa ngửi thấy nước hoa trong bình hắn tự chế, sau đó công chúa chọn hắn. Lăng Nhuế dựa ghế dây mây, nở nụ cười, là chân thành khiến tiểu sửu biến thành hoàng tử, cảnh bầu trời giáng chiều, không rực rỡ bình thường. Lăng Nhuế ngắm nhìn, âm thầm cảm khái, đây chính là lãng mạn của nước khác, ngay cả Tiêu Boss cũng có vẻ gần gũi. Thời điểm Tiêu Hạo tay lại một lần nữa thả ra mặt bàn, cầm một cái lọ tròn, được gói màu hồng làm vui vẻ thị giác, trêu chọc giác quan, Lăng Nhuế ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Xoáy mở nắp lọ, Tiêu Hạo cong lại bắn ra bàn. Đưa tay qua đây, mùi thơm thanh nhã lập tức chạm mặt, Lăng Nhuế không thể tin nhìn mình cổ tay, ngu. Tiêu Boss anh ta cư nhiên xịt nước hoa cho mình. gocchuyenaudio.com Thời điểm rút tay, Lăng Nhuế hốt hoảng đánh nghiêng lọ, liếc thấy trên mặt chiếc lọ viết. Chen is me sâu, bên tai chỉ còn lại âm thanh trái tim nhảy bùm bùm. Tác giả có lời muốn nói, không biết là có hay không lãng mạn nha. Thật là nhớ viết lãng mạn bình thường a, đáng tiếc cảm giác mùi vị không tinh khiết a, lại nói, ở trong không khí lãng mạn, trong hoàn cảnh ở nước khác tất cả đều là rất có thể giọt. Mọi người Liêu Ca nói, phát biểu hạ ý kiến đi. Khách chương.